Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, chương 159, Mass Ring dịch tác dụng. Đêm tối, khoảng cách đế đô không phải xa địa phương, có một tòa tên là Demoler Trang Viên. Diện tích đại thể tương đương với 4-5 tòa bãi bóng đại. Đi qua nơi đây thì có trú đóng đại lượng đế quốc quân nhân. Thường thường có đế quốc các quyền quý đi tới nơi này hưởng thụ đùa bỡn nữ tính. Hiện tại bởi vì trang viên chủ nhân Ika đến, nơi này thủ vệ càng thêm nghiêm mật vài lần đứng lên. Lúc này đã là đêm tối, nhưng là cả tọa trang viên lại vẫn sáng như ban ngày. Các loại các dạng đèn pha cùng ngọn đèn đem các ngõ ngách chiếu vật nhỏ tất hiện. Coi như là một con chuột chạy qua đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Mà hiện tại cái này tọa trang viên chủ nhân Ika đang nghênh ngang rất nhiều phổ thông đế quốc quân nhân thủ vệ dưới. Đi từ cửa vào thuộc về hắn trang viên. Ở bên trong phục vụ mới nhìn như an toàn kỳ thực vô cùng nguy hiểm mồi đứng lên. Ở Ika đi vào trong trang viên mấy giây sau. Khoảng cách trang viên mấy cây số một chỗ trên ngọn núi một viên đại thụ bên trên. Một vị hồng nhạt song đuôi ngựa thiếu nữ đẹp mạnh mẽ lắc đầu. Đối với bên cạnh những đồng bạn nói ra, không được, chung quanh hắn, ít nhất, có 3 cái Tây Gu sứ đang bảo vệ hắn. Coi như là ta cũng không có cách nào tại xa như vậy địa phương trúng mục tiêu hắn. Hơn nữa ta hiện tại một điểm nguy hiểm cũng không có. Ta Pumpkin uy lực không cách nào ở mấy cái Tây Gu sứ dưới sự bảo vệ miểu sát hắn. Hồng nhạt song đuôi ngựa thiếu nữ tự nhiên là Mai. Nàng ở chỗ này ở những đồng bạn dưới sự bảo vệ vốn là muốn dùng Tây Gu trực tiếp chu diệt Ika. Nhưng là hiện tại xem ra cái này cái kế hoạch lại cơ bản không có khả năng thực hiện. Cái này vốn là Nairet ám sát Ika an toàn nhất một loại phương thức. Hiện tại không thể không bỏ qua. Ren mặc hắn lúc chiến đấu mặc quần áo và đồ dùng hàng ngày. Tây Gu thao tác áo giáp ác quỷ truyền thân bị hắn đeo ở sau lưng. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía xa cái loại này đèn đuốc sáng trưng trang viên. Khe khẽ thở dài. Nếu như cái này cái kế hoạch không có cách nào áp dụng. Chúng ta muốn ám sát hắn nhất định phải mạo hiểm nguy hiểm to lớn vọt vào trong trang viên đi. Xin lỗi. Mai nhất thời có chút buồn bã. Nàng cảm thấy nếu như mình năng lực mạnh hơn chút nữa lời nói liền không cần dùng như vậy mạo hiểm. Phương thức. Cái này không phải của ngươi sai. Ngươi không muốn không có việc gì liền đem trách nhiệm hướng trên bả vai mình gánh có được hay? Không. Một bên Leona đỉnh đạc cho bả vai của nàng một cái tát. Hào khí nói ra. Cùng lắm thì chúng ta liền vọt vào đi đại khai sát giới. Cái này có gì đặc biệt hơn người? Leona kể từ cùng Masrun ký kết quá ràng buộc khế ước tới nay. Đã sớm ngạc nhiên phát hiện thân thể mình biến hóa. Đối nàng như vậy hoàn toàn dựa vào Tây Gu cường hóa phía sau đánh cận chiến loại hình mà nói. Ràng buộc khế ước đối với nàng thêm được là rõ ràng nhất. Đầu tiên là các hạng thân thể thuộc tính tăng lên trên diện rộng. Tốc độ, lực lượng, sức chịu đựng, cảm giác còn có thân thể khống chế năng lực đều so với quá khứ mạnh không chỉ gấp đôi. Có thể nói đơn thuần từ thân thể lực lượng mặt trên mà nói. Bây giờ Leona có thể đánh 3 cái đi qua Leona. Hơn nữa ngoại trừ ký kết khế ước phía sau lấy được thân thể tố chất phía trên đề thăng ở ngoài. Leona còn từ Masrun nơi đó thừa kế một loại lĩnh vực. Đương nhiên không phải là cùng Masrun cái loại này chỉ có thể dọa người lĩnh vực. Mà là một loại khác có thể cho nàng triển khai mở lĩnh vực phía sau càng hiếu chiến đấu tốt hơn. Tiêu diệt địch nhân lĩnh vực, săn bắn lĩnh vực, tối cường tay thợ săn lĩnh vực, phóng thích sau đó có thể cảm giác chu vi trong vòng trăm thước tất cả địch ý cùng con mồi động tác. Đây quả thực đối với Leona mà nói chính là tốt nhất kỹ năng. Cho nên hắn bây giờ là yêu thích Masrun, bởi vì ký kết quá khế ước sau nàng biết đây là từ Masrun trên người có được. Hơn nữa Leona phát hiện một cái Masrun trên người bí mật. Nàng không xác định Masrun những nữ nhân khác biết bí mật này. Nhưng là bí mật này lại làm cho Leona hiện tại vô cùng thích quấn quýt lấy Masrun làm loại chuyện đó. Bí mật này chính là Leona phát hiện cùng Masrun làm loại chuyện đó thời điểm bị hắn bắn trong thân thể của mình, dĩ nhiên có thể tăng cường thân thể của chính mình tố chất. Điều này thật sự là quá xấu hổ, nhưng là cũng thật tốt quá a. Mới vừa phát hiện bí mật này thời điểm ý tưởng của nàng liền là như vậy. Trên thực tế bí mật này cũng không phải Leona ảo giác, mà là các nữ nhân cùng Masrun làm loại chuyện đó thời điểm nếu như bị bắn ở trong thân thể quả thực có thể tăng cường thân thể của các nàng tố chất cùng các hạng năng lực. Bất quá đại giới chính là Masrun không cách nào để cho các nàng mang thai. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là chúng ta vĩ đại chí tôn thiên thần cư nhiên được cái loại này phía trên vách tường các loại tiểu quảng cáo mặt trên viết cái chủng loại kia tên là không có bầu không sinh sản đáng sợ chứng bệnh sao? Đương nhiên không phải. Trên thực tế loại tình huống này là ở Masrun hấp thu mấy triệu tín ngưỡng chi lực mạc danh kỳ diệu, tiến hóa thành cao cấp nhân loại sau đó mới có. Mà nguyên nhân đâu thì là bởi vì bây giờ Masrun là cao cấp nhân loại. Mà Leona các nàng bao quát Esdes ở bên trong, tuy là rất cường đại rất lợi hại, nhưng là thân thể của các nàng còn vẫn là nhân loại. Đừng xem từ nhân loại biến thành cao cấp nhân loại loại này dường như chỉ kém hai chữ khác biệt. Trên thực tế thân thể điều kiện đã kinh thiên kém chớ. Bởi vì bây giờ Masrun đã cùng nhân loại là lưỡng chủng sinh vật. Có cách ly sinh sản tồn tại tự nhiên không cách nào để cho chúng nữ nhân của hắn mang thai. Bất quá cũng không thể nói Masrun hiện tại liền không phải nhân loại loại sinh vật này. Mà là hẳn là mặt khác nhân loại tiến hóa ưu tú nhất lộ tuyến chính là Masrun cao cấp nhân loại. Huyết thống, Esdes các nàng nếu như muốn cho Masrun sinh con nói. Phải để cho mình tiến hóa thành vì cùng cao cấp nhân loại một cấp bậc huyết thống tồn tại. Mới có thể để Masrun bắn ở trong cơ thể mình con cháu dịch thể còn sống sót. Bằng không liền lại bởi vì loại này ích dịch tương đối mà nói đẳng cấp rất cao. Bị các nàng thân thể của chính mình làm đại bổ phẩm hấp thu. Lạc đề, Leona thoải mái vỗ Mai bả vai một cái. Nói một chút đề thăng tinh thần nói phía sau. Mai rõ ràng liền thoải mái hơn. Siêu cũng nhỏ bé cười nói ra. Mai ngươi đã cực kỳ xuất sắc. Hiện tại xem ra nếu như phải hoàn thành nhiệm vụ chỉ có thể giết tiến vào. Akame liếc nhìn xa xa đèn đuốc sáng trưng trang viên. Quay đầu nhìn về phía cuối cùng vẫn không nói gì Masrun. Thấp giọng hỏi. Masrun, người thấy thế nào? Masrun cảm thấy gần nhất Akame có loại nguyên phương mặc dù thị cảm. Bởi vì nàng càng ngày càng thích bộ dáng như vậy hỏi. Sát tiến đi thôi. Nếu như chúng ta có thể rất nhiều hộ vệ dưới sự bảo vệ sát tiến đi làm thịt cái kia Ika lời nói. Đây đối với trong đế đô những cái này không phải quan tòa viên cùng những người giàu sẽ là cực đại. Kinh sợ, bởi vì điều này đại biểu chỉ cần chúng ta muốn, chúng ta cũng có thể tại bọn họ hộ vệ dưới sự bảo vệ giết chết hắn. Masrun nhỏ bé cười nói ra biện pháp của hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.